Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 324, bổn cung có chút chuyện muốn nói với hoàng hậu. Khóc chuyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu lập tức vểnh tai lên nói thật, nàng luôn luôn thực hoài nghi nàng đã từng xem qua bức họa của tiên đế, so với thượng quan Mặc tuy rằng là có chút giống, nhưng là phong vận so với Thanh lại càng giống hơn. Nữ nhân kia yêu thương thượng quan Thanh, cho nên tiên đế mới thích thượng quan Thanh. Nhưng là ai ra sẽ không cho nàng được toại nguyện, ai ra muốn để cho nhi tử nàng không thích nhất đăng cơ. Tô Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, thì ra là thế. Chẳng thể trách được, nguyên lai là hoàng hậu trước thích Thanh, mà lại không yêu thương thượng quan Mặc. Còn Thái hậu hiện giờ là ghi hận trong lòng. Thái hậu lúc này rất là khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Tiểu. May mắn Đoan Mộc gia tạo phản, nếu không ai ra cũng không biết phải làm thế nào trừ khử ngươi. Hiện tại thì tốt lắm, hoàng đế cũng đã chán ghét ngươi. Một thời gian nữa tất nhiên sẽ tự mình hạ chỉ đem ngươi đi xử tử. Đừng tưởng rằng ngươi có tiên đế sắc phong làm chỗ dựa, liền không ai dám động tới ngươi. Tiên đế dù sao cũng đã chết, ai ra mới là đang sống. Tô Tiểu Tiểu im lặng không nói. Thái hậu nói như thế nào nàng mặc kệ, thượng quan Mặc như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Nhưng là nàng biết Thanh sẽ đến cứu nàng, vì thế Tô Tiểu Tiểu không nói câu nào. Thái hậu cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân chướng mắt này nữa. Nàng chỉ thản nhiên nói một câu, người đâu, đem Đoan Mộc lang hoàn về thiên lao, đợi hoàng đế xử lý. Bên ngoài lập tức ập vào mấy thị vệ, sau đó mang Tô Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu lần này cũng rất phối hợp, không nói một lời nào, mặc cho các thị vệ kéo nàng ra bên ngoài. Đi được một đoạn, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu vàng tơ từ trong bụi cỏ đi ra. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, thị vệ đang lôi Tô Tiểu Tiểu đi cũng lập tức buông nàng ra, đối với người đang đứng trước mặt hành lễ. Chân phi nương nương vạn phúc, Tô Tiểu Tiểu mím môi, nàng không biết vì sao chân phi lại xuất hiện vào lúc này. Nàng vốn đối với chân phi cũng không có cảm giác gì, cảm thấy nàng chính là một người lãnh đạm. Nhưng là từ sau khi biết nàng cùng Thanh là Thanh Mai Trúc Mã, nàng bắt đầu không còn bình thường được nữa. Chân phi bộ dạng nhìn cũng rất được, mặc dù so với Thục Phi đã mất thì vẫn còn kém một chút, nhưng là nữ nhân của thượng quan Mặc không có một người nào không phải mỹ nhân. Bổn cung có chút chuyện muốn nói với hoàng hậu, các ngươi trước lui qua một bên. Khách chương.